Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471, chương 472, Thần Hòa tin tức. Mặc dù Tử Vi Thần Đế tổ chức Thần Triều Đại Hội là vì thu Tần Đình vì đệ tử, nhưng là Thần Triều Đại Hội làm Tử Vi Thần giới đứng đầu nhất thịnh sự, lại há có thể là nhanh như vậy liền kết thúc. Thần Triều Đại Hội lại là kéo dài mấy tháng lâu. Tại nó trong lúc đó, 100 vạn thần linh lẫn nhau luận đạo, thần âm trải rộng toàn bộ Tử Tiêu giới. Thần âm truyền đến, thần quang gột rửa chỗ, trong lúc vô hình làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác được trên tinh thần gột rửa cùng thăng hoa. Phảng phất lắng nghe thần âm, tắm rửa thần quang, liền có thể vũ hóa thành thần, đạp không mà đi. Thậm chí Tử Tiêu giới bên trong không ít linh thú tiên cầm, nhận thần âm điểm hóa, sinh ra linh trí, hóa thành nhân hình. Mà những cái kia bị Từ gia trưởng bối mang đến khoáng đạt tầm mắt thần giới thiên kiêu nhóm, cũng là bị 100 vạn thần linh luận đạo thanh âm chỗ kích, đốn ngộ, không ít người lúc này liền đột phá cảnh giới, phi thăng thành thần. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, thần giới lại là nhiều hơn 30 tôn thần linh. Mà những này mới phi thăng thần linh, bởi vì là tại 100 vạn thần linh luận đạo thanh âm bên trong thành thần, thực lực xa xa so phổ thông thiên thần mạnh hơn, tương lai thành tựu cũng là bất khả hạn lượng. Thế nhưng là nói những này đại thế lực lại là nhiều hơn không ít tương lai cường giả tuyệt thế. Những này đại thế lực trưởng giáo các tộc trưởng cười không ngậm mồm vào được. Bọn hắn mang nhà mình vãn bối đến đây Thần Triều Đại Hội mục đích đúng là như thế. Thần Triều sẽ 100 vạn thần linh luận đạo. Đối với những này chưa thành thần thần giới các cường giả trẻ tuổi tới nói, chính là một trận lớn lao cơ duyên. Mà nhất làm cho thần giới nói chuyện say xưa, không phải Thần Triều Đại Hội rầm rộ, không phải hơn 20 vị thiên kiêu đồng thời thành thần rầm rộ, mà là vị kia phụng thần hầu. Vị này thần hầu, có thể nói là bây giờ thần giới danh tiếng thịnh nhất tồn tại. Không có cái thứ hai. Cái này thần đế sủng ái nhất đệ tử, đã là thần giới chói mắt nhất tân tinh. Bây giờ toàn bộ thần giới, khắp nơi đều truyền khắp Tần Đình sự tích. Xuất thân Tần thị nhất tộc, là trong truyền thuyết tử thần thần thể. Trăm năm thành thần thiên phú, mỗi một phe mặt đều là vạn chúng chú mục. Huống chi là đồng thời hội tụ tại cùng trên người một người, để cho người ta không khỏi cảm thán. Thật là thiên địa lọt mắt xanh, tập hợp đủ thiên địa sủng ái cùng một thân. Tử Tiêu giới, Tần cung, bây giờ Tần cung cửa lớn trước đó, có thể nói là ngựa xe như nước. Không ngừng có thần đình thần quan thần tướng ra vào Tần cung, đều là thực lực cực kỳ cường hoành thần ma. Thần Triều Đại Hội về sau, lập tức liền có rất nhiều thần đình thần quan đến đây hướng Tần cung vị này Tần thần hầu lấy lòng. Muốn biết rõ, liền Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực cũng không có tước vị. Thần đế đối Tần đình thiên vị, đã là thần giới đều biết. Mà đối loại này tình huống, Tống cung cùng Chu cung cũng là giữ vững trầm mặc. Hiện tại Tần cung danh tiếng đang thịnh, phong mang đang thịnh, hiện tại cùng Tần cung liền phát sinh tranh chấp, đúng là không khôn ngoan. Dù sao còn nhiều thời gian, cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng, vẫn là phải xem tất cả nhà thủ đoạn. Mà Tần thị nhất tộc nghe nói Tần đình bị thần đế phong làm thần hầu về sau, liền lập tức tuyên bố Tần đình là Tần thị nhất tộc thiếu chủ. Nếu là ngày trước, chuyện này còn có thể nói lên là oanh động thần giới một cái đại sự. Nhưng là hiện tại, thế nhân nhưng không có cảm giác gì. Thần đế đệ tử lại thêm thần hầu chi vị, đã là xa xa so Tần thị thiếu chủ muốn tôn quý. Mà Tần đình số lượng này cũng là không có nhàn rỗi. Không chỉ là tại thần đế trong tẩm cung bị thần đế tự mình dạy bảo một quãng thời gian, còn đi đến hắn đất phong Huyền Vân giới, tại một vị thần tôn trợ giúp dưới, luyện hóa Huyền Vân giới thế giới bản nguyên, hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ Huyền Vân giới. Mà Huyền Vân giới kia ức vạn sinh linh, cũng là trở thành hắn trì hạ thần dân. Mà Tần thị nhất tộc cũng là phái ra vô số tài nguyên cường giả, tiến về Huyền Vân giới, trợ giúp Tần đình thành lập hắn Tần thần hầu phủ. Nếu là trước khi nói Tần thị nhất tộc còn có thể đối Tần đình có mấy phần trói buộc, Như vậy hiện tại tại Tần Đình trở thành thần hầu về sau, hai phe thân phận đã là phản tới. Tần Đình đã là có thể ở một mức độ nào đó trưởng khống Tần Thị nhất tộc. Nhưng Tần Thị nhất tộc trở thành trợ lực của hắn. Mà Tần Thị nhất tộc cũng là chấp nhận sự thật này. Dù sao Tần Đình cũng là Tần Thị nhất tộc một phần tử. Tần Đình địa vị càng cao, Tần Thị nhất tộc liền sẽ càng hưng thịnh. Tần Cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình đứng chắp tay, nhìn xem vội vàng đi vào đại điện Bùi Nguyên Hiện. Thản nhiên nói, có tin tức. Bùi Nguyên Hiện thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, quân hầu, có thần hỏa tin tức. Tại Tần Đình được phong làm thần hầu về sau, hắn cái này một đám tâm phúc cũng nhao nhao đổi giọng xưng Tần Đình là quân hầu, mà không phải công tử. Tại bọn hắn những này thần giới dân bản địa trong lòng, Tần Đình phong thần hầu chi vị mới là chính thống. So thế ra công tử chi vị càng thêm tôn quý, Tần Đình lại là cũng không thèm để ý những danh xưng này. Hắn để ý là thần hỏa tin tức. Hắn tại hạ giới thời điểm, có thể lấy thiên huyền hóa hỏa kinh luyện hóa dị hỏa. Mỗi luyện hóa một đạo dị hỏa, cảnh giới liền sẽ phóng đại, mà lại không có chút nào cảnh giới bất ổn tai họa ngầm. Bực này đường tát, Tần Đình tự nhiên là không muốn bỏ qua. Thế là liền phân phó Bùi Nguyên Hiện, chú ý xuống dưới thần giới có hay không thần hỏa loại hình tồn tại. Hiện tại xem ra, là có một chút tin tức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.